Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 24. Vinh dự kích sát, giết hắn, leo ra cái hố mấy cái thủ vệ giận dữ không thôi. Dùng cấp bậc của bọn hắn, đánh Trần Binh ban đầu đã là đại tài tiểu dụng, nhưng thế nào biết, không có thể giết Trần Binh kẻ xâm nhập này không nói. Còn bị người chôn đến trong hầm, kém chút cái hố ở bên trong ra không được, mất hết thủ vệ đội mặt. Ai ai na, cuốn lấy còn lại mấy người, đừng để bọn hắn bò lên. Sự tình xảy ra ngoài ý muốn, Trần Binh lập tức cải biến kế hoạch, hắc ám mê vụ, cho Ai ai na ra lệnh về sau. Trần Binh tránh đi mấy cái thủ vệ đội thành viên công kích, sau đó bóp nát trong tay một tấm ma pháp quyển trục. Giống như Carol đoán như thế, những cái kia người chơi bị giết về sau, thế nhưng là cho Trần Binh tuôn ra không ít ma pháp quyển trục. Đại bộ phận đều có đủ loại công dụng, hắc ám mê vụ quyển trục liền là một cái trong số đó. Một cỗ sương mù màu đen cấp tốc bao phủ Trần Binh chung quanh bán kính 25m phạm vi. Hắc ám mê vụ hiệu quả là để cho địch nhân thân ở mê vụ bên trong, không cách nào nhìn 2m bên ngoài vật thể, đồng thời cảm giác sẽ bị nhiễu loạn, không cách nào trinh sát kẻ địch, làm mê hoặc kẻ địch đồ tốt. Bất quá hắc ám mê vụ phạm vi không lớn, không quan trọng 25m bán kính phạm vi, có chuyển vị kỹ năng, một cái kỹ năng liền có thể đi ra ngoài, khó mà vây khốn kẻ địch. Bất quá dùng tới phòng thủ hiệu quả lại là cực tốt. Bò lên mấy cái kia thủ vệ, liền đã mất đi Trần Binh bóng dáng, không cách nào tiếp tục tùy ý công kích Trần Binh. Cơ hội ngay tại lúc này, chúng ta mau trốn, nơi đó có hay không đào hố địa phương, chúng ta từ nơi đó đi. Những cái kia bị Trần Binh liên thủ với Ailena vây khốn, vốn là không đường có thể trốn người chơi, thấy này biết cơ hội tới, một cái hai cái cuống quýt trạch lộ mà chạy. Uy, trốn cái gì trốn, đây là cơ hội a, mau trở về cùng thủ vệ cùng một chỗ giết tên kia. Tại bên ngoài không có theo tới người chơi, lại là có người không sợ phiền phức lớn hô, lăn con em ngươi. Có người nghe, không khỏi giận dữ, cái tên này đương nhiên là nghĩ bọn hắn quay đầu lại. Vô luận là bọn hắn chịu chết, vẫn là giết người xâm nhập, đối ngoại một bên người xem náo nhiệt đều là có chỗ tốt. Nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, liên tục cắm ở Trần Binh trên tay, lần này trở về từ cõi chết, đánh chết bọn hắn cũng không ra tay. Oanh! Nhưng để bọn hắn kinh sợ không thôi chính là, Trần Binh cũng không có cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Từng đạo bão từ ánh chớp tự hắc ám mê vụ bên trong ầm ầm bắn ra, đánh vào trong đám người. Cái tên này quá độc ác, như thế đều không buông tha chúng ta. Đừng quản nhiều như vậy, chạy trốn lại nói. Một đám người chật vật không chịu nổi. Bất quá Trần Binh tại hắc ám mê vụ bên trong, tựa hồ vẫn là bị thủ vệ đội cuốn lấy, đang phát ra mấy đạo công kích về sau, liền không có lại tiếp tục công kích, còn thừa không chết người, rốt cục thừa dịp trong khoảng thời gian này trốn thoát. Trốn tới về sau, bọn hắn lớn hơi thở không gấp một ngụm, lập tức giấu ở phòng ốc chờ che người về sau, không còn dám lộ diện. Sợ Trần Binh lại cho bọn hắn tới một pháo, dây mất bọn hắn. Quên tên kia, Nghiêu Hống Hống, vậy mà liền chết như vậy. Còn sống người chơi đều trốn thoát, Spy khó có thể tin trông đi qua. Quên không có trở về, phía trước cũng không có Quên thân ảnh, cũng là trên mặt đất có một cỗ thi thể cùng Quên trang phục một dạng, chỉ là thi thể nằm dạp trên mặt đất, hắn không cách nào phân biệt. Cái tên này không phải có thuấn di kỹ năng à? Chết như thế nào? Carol cũng là im lặng. Quên có khả năng trực tiếp dùng thuấn di kỹ năng trốn tới, nhưng hắn cũng là bị giết chết. Này kỹ thuật hắn xem không hiểu. Ai biết hắn Bất quá lần sau gặp lại đến cái tên này, nhìn hắn làm sao khoác lác. Spy cười nói, một đi ngang qua đến, Quyền có thể là cho bọn hắn không ít vẻ mặt xem. Lần này thế nhưng là bị đánh mặt đánh hung ác. Không thể lạc quan a. Tên kia bắt đầu vận dụng những ma pháp kia quyển trục. Ta xem thủ vệ đội cũng là treo. Carol không lại để ý Quyền, mà là nhìn hắc ám mê vụ thở dài. Không đến mức đi, chính diện đánh, hắn không có phần thắng. Cái kia mê vụ cũng liền kéo dài cái mấy chục giây thời gian. Spy nói ra, nhưng hắn ngữ khí cũng không dám chắc. Đều bởi vì Trần Binh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Khó có thể tưởng tượng, hắn đã bị đánh mặt nhiều lần. Không tốt, tên kia giống như sử dụng một loại nào đó thủy hệ ma pháp quyển trục. Carol bỗng nhiên cảm thấy có điểm không ổn. Hắn cẩn thận nhìn hắc ám mê vụ. Sau đó biến sắc, thủy hệ ma pháp quyển trục, ta dựa vào, hắn nghĩ chết đuối thủ vệ. Spy nghe xong, vẻ mặt cũng là thay đổi, to lớn đẳng cấp áp chế xuống. Trần Binh chính diện muốn giết chết thủ vệ, cái kia cơ bản không có khả năng, nhưng dùng đừng thủ đoạn lại khác biệt. Trần Binh có thể trên mặt đất đào hố, đang đào hầm về sau, lại hướng trong hầm rót nước. Chỉ cần có thể nhường thủ vệ tại trong một thời gian ngắn không cách nào leo ra, liền có thể thành công chết đuối thủ vệ. Hoa hạ khu, đến rồi, lại một lần tính giết hơn mấy trăm người. Còn có cho hay không người sống đường A, hắn ở ngoại quốc lớn khu đều giết bốn hơn ngàn người. Thật đáng sợ, cũng không biết hắn ở đâu cái lớn khu đại sát đặc sát. Ta đều thay cái kia cái trò chơi lớn khu người chơi thấy đáng thương. Trần Binh lần nữa đại khai. Sát giới, hoa hạ khu người chơi tự nhiên là lại chú ý tới. Bất quá tại liên tục mấy lần về sau, tất cả mọi người có chút tập mãi thành thói quen. Chỉ là nhìn xem, vinh dự kích sát, trên bảng con số có chút im lặng. Đến mức cùng Trần Binh có thủ người. Ngoại trừ hâm mộ ghét hận bên ngoài, lại không ý khác. Mau nhìn, bảng danh sách lại nhiều ít đồ. Bất quá, tại vinh dự kích sát, bảng danh sách bỗng nhiên biến đổi về sau, không ít người chơi gặp không khỏi chợt kinh hô lên. Vinh dự kích sát, đây là vật gì? Ta đi, là vinh dự kích sát, tên kia là làm sao làm được? Ngoặc kép, vinh dự kích sát, trên bảng, ban đầu chỉ có Trần Binh một người. Nhưng lúc này, vinh dự kích sát, trên bảng, tên Trần Binh dưới, nhiều một cái. Vinh dự kích sát, đánh dấu, thế giới cây bên trong người chơi tuyệt đại bộ phận đều là thâm niên người chơi. Bọn hắn đối cái này, vinh dự kích sát, số liệu rất rõ ràng. Không ít người chơi thấy Trần Binh tên hạ xuất hiện này đánh dấu về sau. Không khỏi tất cả giật mình, gấp vội vươn tay mở ra xem xét. Vinh dự kích sát là một cái có khả năng xem xét đánh dấu. Cái gọi là vinh dự kích sát là chỉ có tại đối địch trò chơi lớn khu, hoàn thành cực độ khó mà đạt thành đánh giết thành tựu. Hệ thống mới có thể đang chơi nhà tên bên trên cho ra. Vinh dự kích sát, đánh dấu, có được. Vinh dự kích sát, đánh dấu người chơi, dù cho hắn đánh giết số rất ít, tại trên bảng danh sách cũng sẽ xếp tại hàng đầu. Thu được, vinh dự kích sát, thành tựu người chơi, trò chơi kết thúc lúc, cũng có thể thu được ngoài định mức ban thưởng. Các người tại trên bảng danh sách điểm kích, vinh dự kích sát, thành tựu đánh dấu. Liền có thể thấy người kia đã đạt thành loại nào thành tựu. Có thâm niên người chơi cho không rõ, vinh dự kích sát là cái gì người chơi phổ cập khoa học. Không ít người nghe, lập tức điểm kích, vinh dự kích sát, đánh dấu, cấp 23, đánh giết cấp 40 thành thị thủ vệ. Còn một giết liền giết 4 cái. Quá nghiêu, hắn làm sao làm được? Lên tới cấp 23 liền không nói, nhưng liên sát 4 cái cấp 40 thủ vệ, cái này căn bản liền không có khả năng a. Vô số người chơi mở ra xem xét Trần Binh đạt thành vinh dự kích sát, kết quả xem xét không khỏi đều là kinh ngạc. Ngoại trừ những truyền thuyết kia bên trong NPC cùng số ít cao cấp NPC, thành thị thủ vệ có thể nói là trong trò chơi mạnh nhất NPC. Dưới tình huống bình thường, người chơi đối mặt thành thị thủ vệ chỉ có thể ngoan ngoãn rụt lại cái đuôi làm người, muốn giết một cái muôn vàn khó khăn, mà Trần Binh lại là bước 17 cấp nhiều, một hơi giết 4 cái, quá để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Một số người ban đầu đối Trần Binh có thể sớm như vậy liền có thể thu được vinh dự kích sát, không phục, khi nhìn rõ sở Trần Binh đạt thành thành tựu về sau, đều là trầm mặc. Nếu là cấp 50 giết mấy cái cấp 40 thủ vệ, vậy dĩ nhiên không phải vinh dự kích sát, nhưng cấp 23 giết cấp 40 thủ vệ, vẫn là liên sát 4 cái. Đây là 100% vinh dự kích sát, không thể nghi ngờ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.